Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 924, cưỡng chế tánh mạng làm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hắn đây là ý gì? Phương Quả Hương đi theo Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương các người trở lại băng linh thạch mỏ dưới chân núi mới vừa xây dựng doanh trại tạm. Thời bên trong sau này, không nhịn được trợn to mắt hỏi, có ý gì? Triệu Nhã Phương nhìn nàng, vẻ kiêu ngạo, ngươi tiểu bạch à, cái này cũng không nghe rõ. Phương Quả Hương trừng nàng ánh mắt, thở phì phò nói, ngươi im miệng, kể từ bây giờ không cho phép cùng ta nói chuyện, ta cùng Tiểu Mỹ lúc nói chuyện, không cho phép ngươi chen miệng. Lão nương mà mới lười sao miệng đâu. Triệu Nhã Phương rất dũng mãnh trả lời một câu, sau đó hướng bên trong phòng khách đi tới. Phía sau còn đi theo công chúa Ruili. Bất quá đối với đây, đối với bạn tốt, sớm đã là thấy có lạc hay không. Xấu xa. Phương Quả Hương lật một cái tiểu bạch mắt, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ nói, chúng ta tới, dự định quá nhiều lâu trở về sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu một cái, nhưng là lý trí ý tứ trong lời nói đã nói đặc biệt rõ ràng, các nàng nhiều nhất sẽ ở trong xếp không gian dừng lại 5 ngày. Sau đó phải từ bên trong cút đi đi, nghe thật giống như một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Ngày hôm nay lý trí tên này thật giống như có điểm kỳ quái đâu. Phương Quả Hương lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, trước kia nàng thì không muốn tới, sau khi đến, Phương Quả Hương bây giờ là không muốn đi. Mặc dù nơi này rất lạnh, nhưng là bên ngoài tòa kia băng linh thạch khu mỏ chính là nàng lưu lại động lực à. Nếu như có thể nói, nàng nguyện ý lại nơi này đợi một năm nửa năm trở về nữa. Nơi này thế giới tốt xuất sắc, trừ có quái vật cự thú còn có không nghĩ tới bảo bối. Bất quá, lý trí ra lệnh, ai dám vi phạm, cách vách. Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ giống vậy đợi ở trong phòng. So sánh Đông Ánh Tuyết trên mặt khó che giấu lo lắng, Gia Cát Mỹ Lệ chính là vẻ kiêu ngạo hưng phấn. Đạo quả mơ tưởng cầu mong đạo quả rốt cuộc tới tay. Đông Ánh Tuyết nhìn nàng hỏi, ăn, Gia Cát Mỹ Lệ mỉm cười gật đầu, vẻ kiêu ngạo cao thâm khó lường dáng vẻ, có cảm giác gì? Đông Ánh Tuyết mang một tia tò mò hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ suy nghĩ một chút nói, cái này không tốt hình dung, giống như mở ra một cái bất đồng thế giới cửa, mặc dù cánh cửa kia khoảng cách ta còn hết sức xa xôi, nhưng là ta biết nó xác xác thật thật tồn tại, hơn nữa đối với ta mở ra, chỉ cần ta đi tới, nhảy tới, ta thế giới sẽ đem cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Nói thần hồ hắn như vậy, Đông Ánh Tuyết cười khổ, lắc đầu một cái, không có ở có đang hỏi cái gì. Trong lòng bắt đầu vì lý trí lo lắng, mặc dù không biết tên này thế nào, có thể không ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không giống như bộ dáng bây giờ. Băng linh thạch khu mỏ đỉnh núi, lý trí ngồi xếp bằng ở phía trên, thử để chống tâm linh. Toàn thân vùi đầu vào tinh thần quyết trong đi, nhưng là lơ lửng suy nghĩ, nhưng không cách nào bình tĩnh rơi xuống, một mực không cách nào nhập định, cuối cùng không biết làm sao, mở mắt ra thở dài, để cho tinh thần quyết mình vận hành, nuốt trong thiên địa linh năng, ngày hôm nay kiểm tra qua lôi đình chiến thần sức chiến đấu, kiểm tra qua điêu thuyền cùng Athena sức chiến đấu. Chiếm lĩnh chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ, hấp thu màu đen bia đá, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn cũng nuốt chửng thần thức thể. Vốn đều là chuyện cao hứng, có thể kết quả, cũng không biết có tính hay không là vui quá hóa buồn. Tiểu băng dính vào nhân cách tư tâm hình virus, loại vi khuẩn này thật lợi hại lý trí không biết, nhưng nó nhưng khiến cho tiểu băng lâm vào tự kiểm trạng thái ngủ đông. Vấn đề là còn không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. hơn nữa lý trí bởi vì tinh vân máy chủ tiến hóa nguyên nhân. Trong chốc lát cũng không ra được, cho nên trong lòng càng nghĩ càng phiền não. Nếu như Tiểu Băng ở lúc này hẳn sẽ đi ra cùng tự mình nói chuyện chứ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai lúc tỉnh lại, lý trí ra hiện tại mọi người trước mặt, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Có ít thứ đơn bây giờ trên mặt, còn không bằng bỏ vào trong lòng. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lý trí nhìn tới Đông Ánh Tuyết, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết cười một cái, gật đầu nói. Còn có thể, sự việc giải quyết, bởi vì lý trí muốn hấp thu trên trời linh năng nước xoáy nguyên nhân. Chỗ hắn ở là đặc biệt xây dựng, không có cửa sổ, thậm chí không có nóc nhà. Toàn bộ ở trên tầng hai mặt đều là lộ thiên, nhưng là lý trí sẽ không cảm giác được chút nào dùng mình. Nhìn Đông Ánh Tuyết muốn nói lại thôi dáng vẻ, lý trí cười nói, yên tâm đi. Có một số việc ta có thể mình điều chỉnh giải quyết. Không cần vì ta lo lắng. Vậy thì tốt. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng lầm bầm câu. Bách Hoa Yêu Vương tối hôm qua đem điêu thuyền kéo gần trong phòng thâm đàm một đêm. Lý trí cũng không có nói gì. Bởi vì trước đó đã biết Bách Hoa Yêu Vương lai lịch. Ngoài ra, nàng cũng chỉ là muốn từ điêu thuyền trên mình biết. Mở cung Ngọc Hoàng chung quanh trận pháp biện pháp. Ngày hôm nay từ 20 ra trụ sở tạm thời rời tới dụng cụ cơ giới. Cùng với nhân viên nhiều hơn. Sau này băng linh thạch khu mỏ sẽ là không gian gấp cửa vào 50 cây số trong phạm vi. Nhất trọng điểm phát triển địa vực. Nhưng là 20 cây số ra trụ sở tạm thời cũng sẽ không bỏ rơi. Nó còn kiêm nhiệm đối với không gian gấp cửa vào phòng thủ theo dõi tác dụng. Lý trí cầm trong tay một cái hợp kim cự đao, cùng bên dưới tập đoàn băng hồn nhân viên người máy cùng chung bắt đầu đào mỏ kiếp sống. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho mình tìm chút chuyện làm, dù sao trong chốc lát cũng rời đi không gian gấp. Rèn luyện thân thể, buông lỏng óc, lý trí dựa theo Tiểu Băng trước kia tưởng tượng, đem khai thác ra băng linh thạch mỏ. Chia nhỏ cắt thành miếng nhỏ, trong khối lớn, mấy cái bất đồng loại hình, thuận lợi để dành vận chuyển các loại giao dịch các loại. Băng hồn trí năng máy chủ yêu cầu 10 tấn linh năng thạch đã khai thác ra. Để cho người đưa trở về, lý trí đã thông báo Tôn Trường Lai. Hắn biết nên cụ thể làm sao an bài. 5 ngày sau, lý trí đưa mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Đông Ánh Tuyết các người rời đi, bỏ mặc có bỏ được hay không, có muốn hay không đi, cũng không có lựa chọn. Đông Ánh Tuyết các nàng bản thân thể chất, ngay tại trong xếp không gian đợi không được quá lâu, mà Mộc Tiểu Mỹ các nàng, lý trí cũng không muốn các nàng dừng lại ở trong xếp không gian. Tương đối mà nói, còn là trái đất bên kia hơn nữa an toàn một chút. Dẫu sao còn chưa có xuất hiện cái gì quá lớn rối loạn. Lên đường xuôi gió, lý trí phất phất tay, đưa mắt nhìn mọi người nhảy lên lôi đình chiến thần. Đồng hành còn có điêu thuyền, đã siêu cấp chiến đội bộ phận thành viên. Lôi đình chiến thần sẽ đem các nàng đưa đến không gian gấp cửa vào. Sau đó tự đi phản hồi, những người còn lại. Ra không gian gấp ngồi vùng địa cực chiến xa đi bắc cực sân bay. Trở về nước, các người đi sau này. Lý trí tiếp tục bắt đầu đào mỏ kiếp sống. Cái này 5 ngày bên trong, hắn cơ hội không có dừng lại. Một bên lão động một bên suy tính. Rất nhiều thứ đều có chút nghĩ thông suốt. Tốt vô cùng sự việc. Trên bầu trời linh năng nước xoáy không gặp giảm nhỏ. Mà trong thân thể tinh thần quyết hấp thu linh năng tốc độ cũng nhanh hơn. Nhưng là tinh vân máy chủ lại không có cho lý trí bất kỳ trả lời. Cho nên lúc nào có thể đi vào hóa, lý trí cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé https.